Dược thủ hồi xuân, chương 10, răn dậy, gocchuyenaudio.com, edit, Thanh Phương Ninh tiêm bích ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại âm thầm cười lạnh, nghĩ rằng đọc sách viết tự châm chức nữ hồng, cầm kỳ thư họa thì tính sao đời trước ta chẳng lẽ không tinh thông này đó. Cuối cùng đổi lấy cái gì? Đời này, đừng mơ tưởng khiến ta còn dựa theo các ngươi, làm ta thay đổi suy nghĩ. Bất quá loại này nói tự nhiên không thể đồng Liêu Ma Ma cùng Hải Đường nói. Một đường trở lại tam phòng. Bạch Thực Viện chỉ thấy vài cái nha đầu đều chào đón nói. Người đi nơi nào vậy? Thái thái gấp đến độ không có cách nào khác phái người tìm khắp nơi, ngay cả lão thái thái đều kinh động, Liêu Ma Ma cũng không sai Hải Đường trở về nói một tiếng, nhìn xem, bây giờ là lúc nào. Liêu Ma Ma cũng biết chính mình là sơ sót, vẻ mặt xấu hổ vào phòng, đang muốn cấp dư thị thỉnh tội, liền nghe Ninh Tiêm Bích cười khanh khách nói. Mẫu thân đừng trách mắng ma ma, là tại ta đến Hạnh Lâm Nguyền cao hứng, tam gia gia biết rất nhiều dược liệu, ngay cả Liêu Ma Ma cùng Hải Đường đều nghe mê mẩn, cho nên chúng ta đều quên thời gian. Liêu Ma Ma trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị tiểu chủ tử cười đến thoải mái, nghĩ rằng ta không có a, ta là xem cô nương ngươi thích này dược liệu mới có thể ngồi đó a, ta không phải vì chút tri thức dược vật do tam lão thái gia giảng giải, cô nương ngươi cũng không thể oan uổng lão nô a. Dư thị đang cùng Lan Di nương nói chuyện, trên bàn thả mấy khối vải dệt, thấy các nàng tiến vào liền đứng lên đi qua, mày hơi hơi cau, rõ ràng có thể thấy được không hờn giận, cũng là khuê nữ bán buổi chiều liền đi ra ngoài, nay lại là mặt trời chiều ngã về tây mới trở về, chính mình phái ra vài người đi tìm, ngay cả lão thái thái đều kinh động, chính mình bị dọa thì cũng thôi, mấu chốt là để người ta nói ra bên ngoài, nói nữ nhi nhà mình không tốt. Ai ngờ còn không chờ nói chuyện, Ninh Tiêm Bích đã cười nói đứng lên. Này hơn một tháng, Dư Thị liền không thấy nữ nhi có thời điểm vui vẻ như vậy, cũng đừng nói này một tháng, từ khi sinh nàng sinh ra, cũng không gặp cười đến sáng lạn như vậy a. Nhân cảm thấy không khỏi đều hồ đồ, nhìn mắt Liêu Ma Ma nói. Cái gì, Hạnh Lâm Huyền, kia không phải sân tam lão thái gia sao, cô nương như thế nào chạy tới chỗ đó. Liêu Ma Ma trong lòng cũng buồn bực, ngoài miệng cũng không đến mức không giúp Ninh Tiêm Bích che lấp, cười nói. Lục cô nương thuần hiếu, lão nô mang nàng hướng vườn đi, vừa mới thấy Hạnh Lâm Huyền phía đông bắc liền muốn đi chào tam lão thái gia thỉnh an, lão nô cũng không hảo ngăn trở, nói như thế nào cũng là một mảnh hiếu tâm của cô nương. Lan Di nương cười nói, này Hạnh Lâm Huyền là tại cửa thứ hai, vườn lại ở phía tây bắc, sao cô nương thấy? Một câu khiến Liêu Ma Ma cũng nói không ra lời, nét mặt già nua đều có chút đỏ lên, lại nghe Ninh Tiêm Bích cười khanh khách nói. Là ta thấy phòng mới, trong phủ có chuyển biến, cho nên muốn đi Hạnh Lâm Nguyền nhìn xem, ta thích mấy khỏa hạnh thụ già chỗ đó. Dư thị gật đầu cười nói, trách không được ta liền nói ngươi như thế nào chạy đến đi nơi đó. Chỉ là này, nhìn xem nay giờ nào, như vậy không đúng mực, coi chừng ta nói cho cha ngươi đánh ngươi. Không đợi nói xong, liền thấy Ninh Tiêm Bích chạy lại ôm lấy đùi của nàng, hi hi cười nói. Ta biết mẫu thân sẽ không mật báo, phụ thân cũng không bởi vì này sự kiện nhỏ này đánh ta. Thấy nàng nịnh nọt, Dư thị hừ lạnh một tiếng nói. Không cần ngươi thị sùng mà kêu, cha ngươi sẽ thu thập của ngươi sau. gocchuyenaudio.com, nói xong liền ngẩng đầu phân phó nha hoàn của mình nói. Anh Đào, ngươi đi nói cho lão thái thái một tiếng, liền nói Lục cô nương đi gặp tam lão thái gia, lão thái thái đừng lo lắng. Anh Đào đáp ứng một tiếng, Dư thị cúi đầu đối Ninh Tiêm Bích nói. Nghe thấy được sao, ngay cả lão thái thái đều kinh động, ngươi hôm nay cũng quá kỳ cục. Nói xong lại nhìn về phía Liêu Ma Ma nói. Các ngươi là người ở bên cô nương, thường ngày cũng nên cảnh giác, lúc này thì thôi, sau này còn nháo ra chuyện như vậy, ta mặc dù là không nói, cũng không có bỏ qua cho các ngươi. Nghe rõ sao, Liêu Ma Ma cùng Hải Đường đều cùng kêu lên đáp ứng, trong lòng thập phần may mắn, biết này chính là Dư thị, nếu là hai thái thái kia chắc chắn không có bỏ qua cho chính mình. Ngay cả Ninh Tiêm Bích cũng ở trong lòng le lưỡi, xem ra hôm nay là có chút quá cách, ngày sau phải chú ý chút mới được. Lúc này anh Đào chạy tới cửa, chợt nghe tiểu nha đầu cạnh cửa nói. Thanh ca cô nương đến đây, anh Đào bước lên phía trước vén mảnh, cười nói. Thái thái vừa phái ta đi viện lão thái thái báo tin, không thể tưởng được tỷ tỷ liền đến. Dư thị cùng Lan Di nương cũng đều bước hai bước chào đón, Thanh ca nhìn đến Ninh Tiêm Bích trên mặt lộ ra vài phần hoan hỉ tươi cười, đối Dư thị nói. Lão thái thái vẫn sợ, không phải Lục cô nương lúc trước bị bệnh một hồi sao? Cho nên không yên lòng, nay trở về hảo, nhưng không biết đi nơi nào, sao lại về trễ đến vậy? Dư thị cười nói, đứa nhỏ này đi Hạnh Lâm Huyền cùng nàng tam gia gia nói chuyện, nghe tam lão thái gia giảng thu thập dược liệu, trong lúc nhất thời nghe đến ngốc, cũng là Ngô Pha Yin cạnh nàng còn có phản ứng, không thì lúc này còn không biết có thể hay không trở về đâu. Ta đang muốn phạt nha đầu cùng mama bên người nàng, đắt tốt được lão thái thái quan tâm. Thanh ca cười nói, không có gì, Lục cô nương bình an hảo. Nếu như thế ta liền trở về báo lão thái thái cũng hảo khiến lão thái thái yên tâm. Nói xong xoay người đi, nơi này dư thị không nhịn được lại giáo huấn Ninh Tiêm Bích vài câu, chợt nghe trong viện một tiếng cười truyền đến, tiếp bọn nha đầu đều cười nói. Lão gia trở lại, dư thị cùng Lan Di Nương trên mặt đều lộ ra hoan hỉ, vội vàng nghênh đi ra ngoài, chỉ thấy Ninh Thế Bạc đầy mặt hồng quang đi tiến vào, dư thị liền cười nói. Ra đây là uống rượu, chuyện gì cao hứng như vậy? Ninh Thế Bạc cười nói. Giữa trưa gặp vài cái chi kỷ, nhất thời cao hứng uống có chút nhiều, lúc này đã muốn tốt hơn rồi, buổi chiều lại cùng ở chỗ Ngũ Thế Huynh nằm một lát chờ tỉnh tỉnh rượu. Vừa nói, liền đi tới ghế dựa chung ngồi xuống, ha ha cười nói. Biết hôm nay giữa trưa gặp được ai không? Dư thị cười nói, thiếp thân lại không phải Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, nơi nào có thể biết được. Nói xong liền nghe Ninh Thế Bạc ha ha cười nói. Tề Trọng Chi tiên sinh, đại nho đương thời a, nếu không phải Ngũ Thế Huynh, hôm nay ta cũng khó thấy mặt lão nhân gia, học vấn chân chân là hảo, chúng ta thường ngày tự xưng là tài học chính là không sai, ai ngờ hôm nay nghe xong nhân gia giải thích mới biết được ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Dư thị cười nói, đại nho đương thời cái gì, ta cùng muội muội là không biết, ra cũng không cần trước mặt chúng ta khoe khoang. Ngược lại là nên trở về, nhanh chóng quản ngươi nữ nhi người mới được, vô pháp vô thiên, hôm nay ở bên ngoài dạo chơi hết một ngày đâu. Góc truyện audio.com. Ninh Thế Bạc trừng mắt thấy Ninh Tiêm Bích cùng Tuyên Nhi cùng một chỗ, liền đứng lên, đi đến hai cái tiểu hài nhi trước mặt, trước đem nữ nhi ôm lại nhìn xem, gặp Ninh Tiêm Bích trên mặt tràn đầy tươi cười, hì hì cười nói. Nữ nhi buổi chiều đi chỗ Tam gia gia, trong viện hắn có hơn 10 chủng dược liệu thật hay nhi. Cách chương.